Thần Võ Thiên Tôn Thục Kỳ, chương 91, ngõ cụt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 91 ngõ cụt. Lăng Phong, tiểu ma nữ và tiểu kim đột ngột dừng lại, đề phòng nhìn chằm chằm vào thông đạo phía sau, thỉnh thoảng lại quan sát bốn phía. Không gian xung quanh họ rộng khoảng 10 mét, được bao bọc bởi vách đá, tạo thành một khu vực hoàn toàn bị phong bế, không khí cũng không lưu thông. Tiêu Thần chậm rãi ngẩng đầu, sau một canh giờ, thân thể hắn đã hồi phục được phần nào. Hắn xuất hồn lực ra để dò xét, không bỏ sót bất cứ một góc nào, có nước. Hắn mấp máy đôi môi khô khốc, chỉ về một vách tường, chúng ta đã đi xuống một canh giờ, hiện giờ đang ở sâu trong lòng đất, có nước cũng là điều bình thường. Tiểu ma nữ lơ đãng nói, vẻ mặt lo lắng hiện rõ. Nếu tôn tử đuổi kịp, họ sẽ rơi vào tình thế sống chết, nhìn xem. Tiêu Thần tiếp tục. Bên trên vách đá không có nước, nhưng bên dưới lại có. Bản tử cảm thấy có điều không đúng, bản tử, dùng hết toàn lực đánh lên một phát xem. Tiêu Thần híp mắt, trong lòng hắn đã có dự cảm nhưng chưa chắc chắn. Bản tử gật đầu, triệu hồi kim cương đại lực thần nghiêu, dùng hết sức đánh lên vách đá. Oanh, cự thạch lăn xuống, vách tường sụp đổ, bụi mù bay lên. Bỗng một tia sáng chói lọi rọi thẳng vào họ, có ánh sáng. Tiểu ma nữ kêu lên hoảng hốt, Lăng Phong và bản tử cũng không ngừng kích động, chỉ có Tiêu Thần vẫn giữ bình tĩnh, thầm nghĩ. Quả nhiên, bản tử thấy vậy không ngừng lại, sau khi tần thêm hai quyền, vách hang hoàn toàn sụp đổ. Một mảng sáng ôn hòa chiếu rọi, theo sau là một cơn gió ấm áp. Trước mắt họ là một thác nước trắng xóa đổ ầm ầm, làm tóe lên vô số bọt nước. Có vẻ nước từ những bọt nước này thấm vào. Phía sau thác nước là một sơn cốc xanh tươi, đầy sức sống, sương mù vờn quanh như một tiên cảnh. Từ xa, họ thấy một hồ nước nhỏ màu xanh phát ra ánh sáng lấp lánh, giữa hồ có một đảo nhỏ, trên đó là một tiểu viện. Bốn phía tiểu viện được bao quanh bởi một cánh đồng hoa, hoa tươi rực rỡ, sắc đẹp không tả nổi. Đây là, bàn tử và tiểu ma nữ ngây ngốc đứng tại chỗ, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào cảnh tượng xa xăm. Ngay cả Tiêu Thần và Lăng Phong cũng không thể bình tĩnh. Dù họ chỉ là thiếu niên 16, 17 tuổi nhưng ngay cả những cường giả chiến vương cũng phải thất thần khi chứng kiến cảnh đẹp này. Đây là chỗ chôn thây của các ngươi. Cùng lúc đó, một tiếng kêu vang lên từ phía sau. Đám người Tôn Tuyệt đã đuổi kịp. Thấy vậy, bọn Tiêu Thần hơi giật mình, lập tức quay chân chạy, lao vào sơn cốc mà không màng đến vực sâu vạn trượng bên dưới. Tại đây, chỉ có cái chết chờ đợi họ nếu bị Tôn Tuyệt bắt được. Chỉ cần vào được thung lũng, việc truy sát sẽ khó khăn với Tôn Tuyệt. Tôn gia ta đã thử mọi cách mà vẫn không thể vào. Chỉ bằng mấy tên chiến tôn cảnh như các ngươi, Tôn Tuyệt cười khinh miệt. Bốn người một thú nhảy lên, lùi về phía sau. Không, phải nói chỉ có ba người một thú bay ngược về sau. Lão đại, lão tam. Bàn tử từ dưới sơn cốc truyền lên tiếng kêu hoảng hốt. Người biến mất chính là bàn tử. Chỉ mình hắn có thể vượt qua thác nước, làm sao có thể, nụ cười của Tôn Tuyệt bỗng chốc cứng lại, hắn không tin vào mắt mình, chăm chú nhìn về phía trước. Đám Tôn Tuyệt đã phát hiện nơi đây từ trước, dù cường giả chiến vương cũng không thể vào, tất cả đều bị thác nước đánh bật trở lại nhưng bàn tử lại có thể vượt qua, hồn rơi cấm chế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Lăng Phong trở nên khó coi, đề phòng nhìn Tôn Tuyệt. Tiêu Thần cau mày. Vốn đã tìm thấy một con đường sinh cơ nhưng lại không ngờ rằng họ vẫn chưa thoát khỏi. Hồn giới cấm chế là một loại cấm chế do cường giả để lại. Thông thường sau khi chết, chiến hồn của họ sẽ hóa thành cấm chế bảo vệ nơi này. Nói cách khác, bên trong hồn giới cấm chế chính là nơi lưu giữ toàn bộ truyền thừa của cường giả đã khuất. Để tiến vào, một người phải đáp ứng những điều kiện nghiêm ngặt mà cường giả đó đặt ra. Nếu không, chỉ còn cách dùng sức mạnh để phá vỡ. Tuy nhiên, những ai đủ sức mạnh để làm điều này thường coi thường việc phá hoại di sản của người khác. Vì lẽ đó, việc phá hủy mộ địa của kẻ khác chẳng khác gì tự chuốc lấy họa cho bản thân trong tương lai. Không giết các ngươi thì mối hận trong lòng của bản công tử sẽ không thể nguôi ngoai. Tôn Tuyệt bất chợt quay lại nhìn Tiêu Thần, giọng nói tràn đầy tức giận. Đã mấy tháng trôi qua, Tôn gia không thu hoạch được gì từ mộ địa này, tổn thất nhiều hơn được. Tôn Tuyệt luôn mơ tưởng rằng mình sẽ vào được trong mộ địa, nhưng giờ đây bàn tử đã vào trước khiến ảo tưởng của hắn tan biến. Hắn làm sao có thể không giận, giết. Tôn Tuyệt ra lệnh và ngay lập tức ba chiến Tôn Đình Phong lao về phía Tiêu Thần. Hai người vừa mới bị Tiêu Thần tiêu diệt chính là huynh đệ của họ. Không báo thù thì còn đợi đến bao giờ, giết. Tiêu Thần mặt mày dữ tợn, trong tình thế này, hắn chỉ còn cách liều mạng. Một trong hai kẻ phải chết sẽ là hắn hoặc Tôn Tuyệt. Hắn nhảy lên lưng Tiểu Kim, cơ thể bốc lửa kim sắc, U Linh chiến hồn lơ lửng trên đầu. Tuy nhiên nó hiện rõ vẻ suy yếu hơn trước, dựa vào nơi hiểm yếu để chống đỡ. Tôn Tuyệt cười lạnh lùng, Lôi Văn Hổ lại xuất hiện, lôi bạo gào thét khắp nơi, bá đạo thiên quyền nhắm thẳng vào Tiêu Thần. Một chiêu sát thủ, khí thế không thể cản nổi, toái hồn trường. Ánh mắt Tiêu Thần lóe lên sự tàn nhẫn, một trường màu đen đánh thẳng vào Lôi Văn Hổ, tự tìm cái chết. Tôn Tuyệt không thể tin nổi Tiêu Thần dám tấn công chiến hồn của mình. Khuôn mặt hắn đầy vẻ khinh thường. Chiến hồn lục phẩm, Lôi Văn Hổ còn mạnh hơn hắn. Sao một kẻ chiến tôn sơ kỳ như Tiêu Thần lại dám đương đầu? Chẳng phải tự sát sao? Nhưng Tôn Tuyệt không thể bỏ qua cơ hội tốt này. Lực đạo của bá đạo thiên quyền càng gia tăng. Chết đi. Tôn Tuyệt gầm lên, cánh tay hắn vung mạnh, nắm đấm hung hãn đập vào lồng ngực Tiêu Thần khiến hắn lập tức phun máu. Luồng kinh lực mạnh mẽ đánh bay Tiêu Thần và Tiểu Kim như những viên đạn về phía thác nước. Hắn không hề hay biết rằng toái hồn trường của Tiêu Thần chính là chiêu thức chuyên dùng để đối phó với chiến hồn. Dù một trường này không thể tiêu diệt chiến hồn của hắn nhưng cũng đủ để gây trọng thương. Qua rồi. Lăng Phong và Tiểu Ma Nữ nhìn nhau, vẻ kinh ngạc in rõ trên khuôn mặt. Lão đại, Tiểu Ma Nữ, phóng thích chiến hồn có thể thông qua hồn giới cấm chế. Giọng nói của Tiêu Thần vang lên từ dưới sơn cốc, ngay sau đó, một tiếng phát ra khi hắn rơi xuống nước, không được đi. Tôn Tuyệt gầm thét, hắn vừa mới đứng dậy thì lại phun ra một ngụm máu, không giữ được thăng bằng, hắn lại ngã gục xuống đất. Cách chương